Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1453, Đại đạo đế tôn 2, góc truyện audio.com, Tần Quân phất tay, Cường Lương cùng Lý Nguyên Bá chính là đại sát khí của hắn, không thể sớm lộ ra tu vi. Mấy người đế giang người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Tâm tình của bọn hắn có thể nói là rất phức tạp, đạt được Tần Quân ban thưởng thần thông, tu vi đều bay vọt, đế giang thân là đại ca tâm tình ngũ vị tạp trần, hắn đã bị hậu bối siêu việt, hiện tại lại bị cùng thế hệ siêu việt sao? Hiện tại tổ vu không bằng đại vu, làm bọn hắn ở trong tiểu đoàn thể vu tộc quan hệ rất vi diệu. Bệ hạ Cường Lương sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Đắc Kỷ hiếu kỳ hỏi. Nàng cuối cùng hiểu vì sao Tần Quân không có sợ hãi, đoán chừng cùng thần thông của Tần Quân có quan hệ. Đằng sau ngươi sẽ biết. Tần Quân giả vờ thần bí, lắc đầu cười. Vô song đại chiến, hắn muốn để Đại Tần Thiên Đình triệt để đứng ngạo nghễ ở trên nội vũ trụ. Chí tôn vô địch hạ thần võ thương khung yêu đế, Mạc Nhược Hà, hết thảy đều phải quỳ rạp xuống ở trước mặt Đại Tần thần tướng. Đắc Kỷ trợn trắng mắt nhưng không có lại truy vấn. Đại khái qua 4 canh giờ, Đắc Kỷ rời đi, chỉ còn lại có Tần Quân ở trong đình viện. Đinh, Cường Lương thành công truyền thừa cực lôi đại đạo, phải chăng phóng thích, thanh âm hệ thống nhắc nhở rốt cục vang lên, hắn phân phó nói. Điều ra bảng thuộc tính của Cường Lương, nếu yếu hơn Lý Nguyên Bá trẫm sẽ xem thường ngươi Cường Lương. Cường Lương, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, lôi chi tổ vu, tu vi, đại đạo đế tôn cảnh tứ trọng thiên, công pháp, lấy lực chứng đạo, cực lôi thần pháp, thần thông, diệt thế lôi ngục, ức vạn thần lôi biến, tổ vu chân thân, lôi phá hỗn độn, diệt đế thần quyền, đại đạo truyền thừa, cực lôi đại đạo, thuộc tính đặc thù, bàn cổ ý chí, vĩnh không khuất phục cho đến chiến tử, một khi mở ra chiến lực sẽ dâng lên. Đóng ngoặc đơn, độ trung thành, 87, mắc trị số 100. Móa, đại đạo đế tôn cảnh tứ trọng thiên, trực tiếp lên cảnh giới mới, nguyên lai trên đại đạo chí tôn chính là đại đạo đế tôn. Chẳng lẽ tù mệnh đế tôn cũng là đại đạo đế tôn cảnh? Tần Quân phấn chấn không thôi, hồi lâu không có nhiệt huyết sôi trào qua như thế. Cảnh giới như thế có thể đánh nổ hạ thần võ hay không? Dù sao đánh nổ chí tôn vô địch là không nói chơi. Độ trung thành còn có 87, rất không tệ, trẫm không nhìn lầm ngươi. Tần Quân hài lòng cười một tiếng, sau đó để hệ thống thả Cường Lương ra. Một giây sau, Cường Lương từ giữa mi tâm bay ra, rơi ở trước mặt hắn, hai đầu gối quỳ trên mặt đất không nói gì, chỉ trực tiếp dập đầu. Đa tạ ân tái tạo của bệ hạ, thanh âm của Cường Lương mang theo một tiếng khóc không phải bi thương, mà là kinh hỉ. Hôm nay hắn đã siêu việt phụ thần, đây chính là sự tình trước kia hắn không dám nghĩ. Đứng lên đi, ngươi còn là lần đầu tiên thần phục trẫm sao? Còn nói loại lời này. Tần Quân hừ nói, phảng phất như rất tức giận, đương nhiên, hắn không có khả năng sinh khí, Cường Lương cũng nghe được. Bệ hạ chỉ cần một câu, ta lập tức xách đầu của chí tôn vô địch tới gặp ngài. Cường Lương trầm giọng nói, trong tổ vu, hắn cùng Tần Quân ở chung thời gian lâu nhất, biết rõ Tần Quân lợi hại, cũng không có ý phản bội Tần Quân. Hắn có loại dự cảm, hiện tại hắn cũng không phải là cực hạn. Chỉ cần đi theo Tần Quân, góc truyện audio.com, còn có thể càng mạnh. Tiếp đó, ngươi lặng lẽ đi báo danh tham gia vô song đại chiến, giấu giếm tu vi, bao quát đám người đế giang. Tần Quân mỉm cười phân phó nói, kể từ đó, băng thủy đại đạo có thể không vội dùng, chờ cộng công lập công lao lớn lại dùng. Cách chương.